Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng quá nhỏ, người ở bên trong lại quá nhiều. Hồ Chân Chân dự định sẽ để Giang Thầm về nhà trước. Trước khi rời đi, cô đặc biệt giải thích với Trần Khai. Một nửa số đất này là của tôi. Một khi tòa nhà trái phép này bị phá bỏ, tôi sẽ dùng 10 triệu còn lại để xây bệnh viện. À, đúng rồi, hình như Lâu viện trưởng cũng từng là bệnh nhân khám ở đây. Bệnh viện này không có một bác sĩ có giấy phép hành nghề nào cả. 99% giấy chẩn đoán bệnh đều là giả. Vừa hay bác sĩ Chu cũng đã đến đây rồi. Trước tiên tôi sẽ dẫn ông ấy đi một chuyến đến cô nhi viện Phúc Bảo. Kiểm tra cho Lâu viện trưởng. Đôi mắt Trần Khai đột nhiên nóng lên. Khóe miệng nhếch lên. Cảm ơn bà chủ. Hắn không tìm được lối thoát cho lòng biết ơn sâu sắc của mình. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói ra ba chữ này. Trần Khai từ nhỏ đã sống gần cô nhi viện Phúc Bảo. Lúc đó bố mẹ hắn đều rất khỏe mạnh, tấm lòng rất thiện lương. Hàng tháng họ đều quyên góp một khoản tiền nhỏ cho cô nhi viện để bọn trẻ có thể ăn trái cây. Ai cũng không ngờ tới, khi Trần Khai lên 8 tuổi, một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi cả gia đình anh. Hắn cũng vào cô nhi viện đó. Từ đó trở đi, viện trưởng của cô nhi viện cũng trở thành người thân duy nhất của hắn. Những đứa trẻ khác trong cô nhi viện đều trở thành người thân của hắn. Họ lớn lên cùng nhau, lưu lạc ngoài xã hội, đi theo sau những người được gọi là đại ca, nhưng đều bị Lâu viện trưởng thuyết phục quay về. Ở những khu dân cư nghèo, có rất nhiều trẻ em bỏ học sau khi hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc. Nhưng Lâu viện trưởng đã bắt tất cả họ một nhóm những đứa trẻ vô dụng, buộc họ phải học hết cấp 3. Sau này, khi cô thực sự làm việc để kiếm sống, Trần Khai đã nhận ra ý định tốt của cô. Hắn và Lưu An đều là người rất thích trẻ con. Hai người đã quyết định muốn báo hiếu viện trưởng Lâu. Nếu không có viện trưởng, hai người họ đã sớm trở thành một đống bùn trong xã hội. Có lẽ họ sẽ không thể sống sót được đến bây giờ. Kể từ đó, cả hai ngày càng làm việc chăm chỉ hơn. Trần Khai có thành tích học tập tốt nhất, cũng rất thông minh nên hắn học tập chăm chỉ, muốn kiếm nhiều tiền hơn bằng những gì mình có trong đầu. Lưu An tuy không thông minh bằng nhưng lại rất khỏe mạnh nên đã dẫn theo những đứa em nhỏ cùng nhau lớn lên đi khắp nơi làm việc. Nhân viên bảo vệ, công nhân công trường, vệ sĩ, thậm chí cả bán hàng, họ đều làm được hết. Phần lớn số tiền kiếm được họ đều gửi cho viện trưởng Lâu để tiếp tục duy trì cô nhi viện Phúc Bảo. Một số tiền nhỏ được gửi cho Trần Khai để hắn có thể yên tâm học tập và hướng dẫn mọi người sống một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Chỉ còn lại một ít cho cuộc sống của chính mình. Trần Khai trong lòng vẫn luôn tự cổ vũ cho chính mình. Hắn phải làm việc thật chăm chỉ. Làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Làm việc chăm chỉ để sống một cuộc sống tốt hơn. Làm việc chăm chỉ để viện trưởng Lâu và những người anh em khác có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Đó là lý do hắn cảm thấy bất lực, đau buồn khi biết tin viện trưởng Lâu mắc bệnh ung thư. Hắn vừa nắm bắt được cơ hội trở thành quản gia của Hồ Chân Chân. Hắn vừa mới dẫn dắt những người anh em phấn đấu, vừa mới tất cả mọi người đã kiếm được nhiều tiền hơn. Tại sao viện trưởng Lâu lại sắp chết vì bệnh tật? Họ không sợ gian khổ, nhưng họ sợ niềm tin bị hủy hoại. Trong lúc nhất thời, Trần Khai đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán. Mọi thứ mình vất vả bấy lâu nay đều trở nên vô nghĩa. Khi hắn xin Hồ Chân Chân nghỉ phép, hắn thậm chí còn có ý định không bao giờ quay lại. Không có mục tiêu để hướng tới thì kiếm tiền để làm gì nữa. Đi thôi, Hồ Chân Chân ngắt lời lời cảm ơn của hắn. Điều này cũng làm tan biến nỗi buồn chán nản của Trần Khai. Chúng ta cùng nhau đi gặp viện trưởng Lâu. Nếu tôi đi cùng bác sĩ, bà ấy có lẽ sẽ không tin. Trần Khai ngước lên và nhìn thấy nụ cười trên mặt Hồ Chân Chân. Lúc này, hắn lại lấy lại được sức lực, lòng tốt to lớn đó không thể nào mà cảm tạ hết được. Lòng biết ơn của hắn đi xuống bụng với cảm giác đắng nghét ứ đọng trong cổ họng. Trần Khai nhìn sâu vào Hồ Chân Chân trong một giây, trước khi cô kịp nhận ra, hắn đã nói, tôi sẽ lái xe cho ngài nhé. Bà chủ, làm sao hắn có thể không hiểu được? Hắn hiểu mục đích của Hồ Chân Chân khi đến khu phố hỗn loạn này. Cũng hiểu lý do cô muốn xây lại bệnh viện ở đây và càng hiểu rõ ý định tốt của bà chủ. Trần Khai lau kính rồi đeo lại. Nếu như ân tình này không gì có thể đền đáp được nữa. Hãy để hắn đền đáp bằng lòng trung thành của mình. Từ nay về sau, hắn sẽ có thêm một mục tiêu mới trong cuộc đời. Hắn sẽ trở thành cánh tay phải mạnh mẽ nhất của bà chủ. Người quản lý giỏi nhất, thanh kiếm nhanh nhất, đôi mắt của Trần Khai mở to. Bà chủ, cậu chủ nhỏ, xin hãy cẩn thận bậc thang. Cách chương.